Đại Ma Vương Tà Nguyệt vỗ ngực, nghĩ mà sợ. Mới rồi nếu Đại Ma Vương Tà Nguyệt đi ra chậm hơn thì lúc này cũng bị hút vào đoàn máu khổng lồ, hòa tan không còn một cọng lông mèo. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên thử khúc phong cẩn thận nhổ hai cây đỉnh đỏ trên người, mặt mũi trở về như cũ, hơi thở kỳ dị biến mất. Phiên thiên thử khúc phong làm bộ dáng ngoan hiền liếc Đinh Hạo, thấy hắn không chú ý mình thì yên lòng. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo chỉ nhìn chăm chăm vào đoàn máu khổng lồ không gian hang động ngầm. Thiên nhãn võ đạo quét qua, bên trong đoàn máu khổng lồ xảy ra biến dị, đang uốn những cái gì? Máu thịt xương, tinh hoa lực lượng của vô số sinh linh võ giả hỗn hợp với báu vật sao sáng vốn có trong không gian hang động ngầm cực độ áp xúc lại, như có bàn tay vô hình nhào nặn sáng tạo cái gì. Lực lượng pháp tắc càng lúc càng lớn mạnh, sức áp chế cũng càng cường đại. Tu vi huyền khí của ta bị ức chế đến cảnh giới lục khiếu võ hoàng cảnh. Đinh Hạo cảm giác thiên địa biến đổi, áp lực kỳ dị có liên quan đến pháp tắc hư không thay đổi. Đinh Hạo có cảm giác rất lạ, dường như pháp tắc hư vô trong khoảnh khắc này sống lại, sinh ra thứ gần như ý chí, tập trung sức lực sáng tạo ra thứ gì. Đối tượng nó sáng tạo là đoàn máu khổng lồ khủng bố đang sôi trào. Lúc này vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào cường giả tuyệt đối. Theo thời gian trôi qua, quả cầu máu sôi trào chậm rãi thu nhỏ lại. Liên tục có khói đỏ nhạt bị bài xích từ quả cầu máu sôi trào như bài trừ tạp chất. Đây là quá trình thần kỳ, thứ tinh thuần nhất được giữ lại. Đến cuối cùng quả cầu máu sôi trào chỉ còn đường kính 200 thước. Quả cầu máu sôi trào trở nên lấp lánh trong suốt, vỏ ngoài như ngọc thạch bóng loáng. Nhìn từ xa đoàn máu khổng lồ trông như một vầng mặt trời đỏ chiếu rọi không gian hang động ngầm sáng trưng. Không khí trong tầm mắt một màu đỏ thắm. Bóng tối bị xóa tan, quả cầu máu sôi trào như thần đan khổng lồ tỏa mùi thơm kỳ dị. Chẳng lẽ đây là tạo hóa chi đan? Đinh Hạo chợt nhớ điều gì, tim đập nhanh. Đồn rằng thiên địa có linh, pháp tắc lạnh lung đôi khi có ý chí gần với trí tuệ. Lực lượng tạo hóa sáng tạo ra thần đan, như sinh vật trí tuệ luyện đan. Lực lượng pháp tắc thiên địa có thể luyện hóa thần vật, luyện chế ra thần đan. Nhưng chuyện này rất hiếm thấy. Trong thời tiên cổ, thái cổ, thượng cổ ngẫu nhiên có tin đồn lực lượng pháp tắc thiên địa bởi vì cơ duyên xảo hợp, tập hợp vô số thiên tài địa bảo luyện chế ra thần đan trong động tiên, tên gọi tạo hóa. Loại tạo hóa thần đan này là báu vật vô thượng trong thiên địa, chỉ một viên đan dược đủ sáng tạo ra một tồn tại đẳng cấp chúa tể kỷ nguyên. Đến kỷ nguyên thượng cổ thì không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tuy nhiên Đinh Hạo chưa từng nghe nói lực lượng pháp tắc dùng máu, thịt, xương của sinh linh luyện chế thần đan. Không đúng, không phải tạo hóa chi đan. Bên tai Đinh Hạo vang giọng kiếm tổ, đây là loại pháp môn vừa chính vừa tả, có bố cục đại năng, tụ tập các yêu cầu khắc nghiệt, muốn thúc giục lực lượng tạo hóa luyện đan, nhưng rốt cuộc không phải pháp tắc thiên địa thật sự. Kiếm tổ cư trú trong thanh kiếm gì xét, thanh âm rơi vào tai Đinh Hạo. Đao tổ cũng nhìn thấu, đúng vậy, dùng linh huyết tế luyện đan, thủ đoạn quá đáng và tàn nhẫn, tổn thương thiên hòa, không thể luyện chế ra tạo hóa chi đan thật sự. Nhưng cách này rất nghịch thiên, người bình thường không bày ra được. Hai vị tiền bối đã nhìn ra cái gì? Đoàn máu khổng lồ này có tác dụng gì sao? Đinh Hạo mừng rỡ, rốt cuộc hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng lên tiếng. Vậy là bọn họ đã vững vàng trú trong thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá. Kiếm tổ cực kỳ tự tin nói, theo lời lúc trước ngươi từng kể, đoàn máu khổng lồ này tuyệt đối không đến trình độ tạo hóa thần đan, nhưng miễn cưỡng xứng một chữ tiên, có thể là thuốc dẫn tiên dược trong truyền thuyết. Ngươi cứ chờ đi, lát nữa sẽ biết đầu đuôi. Thuốc dẫn tiên dược. Tim Đinh Hạo đập nhanh, tỉnh táo tinh thần. Đinh Hạo đến động ngầm tiểu tiên môn là vì thuốc dẫn tiên dược, mặc kệ trả giá đắt cỡ nào cũng quyết có được nó. Nhưng đoàn máu khổng lồ đường kính hơn 200 thước, Đinh Hạo phải làm sao mang nó về đây? Đại Ma Vương Tà Nguyệt nhìn đoàn máu khổng lồ, khóe miệng nhễu nước miếng, meo, mùi thơm quá, trông như đồ chiên. Đại Ma Vương Tà Nguyệt rối rắm, vì đoàn máu khổng lồ tinh luyện từ máu thịt người chết làm nó thấy buồn nôn. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì với Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Chính lúc này lại có biến đổi mới. Bùm bùm bùm bùm bùm, bùng bùng bùng bùng bùng, bùng bùng bùng bùng bùng, thanh âm như trống vỗ vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đoàn máu khổng lồ nhúc nhích, co bóp như trái tim. Sóng âm đáng sợ phát ra tan vỡ hư không. A, phụt, một số cường giả thực lực hơi thấp mặt trắng bệch hộc máu lùi lại, biểu tình hoảng sợ. Nhiều người phát hiện nhịp tim đập của mình cùng tần suất co bóp của đoàn máu khổng lồ, không kiềm được tim đập nhanh. Bùng bùng bùng bùng bùng, quả cầu máu sôi trào co bóp càng lúc càng nhanh, trái tim mọi người cũng đập nhanh theo. Máu trong cơ thể bọn họ chảy nhanh, cuối cùng một số cao thủ lực lượng hơi thấp há mồm hộc máu, không chịu nổi loại quy luật này, không thể khống chế nhịp tim đập nhanh. Bùng, có tim người nổ tung. Một vị tu vi cường giả thần cảnh bị áp chế đến cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh kinh kêu, lùi. Cường giả thần cảnh che trái tim, biểu tình sợ hãi ra lệnh cường giả theo bên cạnh mình mau lùi lại. Mỗi lối ra đường hầm có cường giả các nơi. Tỏa chấn, rất nhiều lão quái vật của tông môn xuất hiện, dẫn cao thủ môn phái chạy đến không gian hang động ngầm. Tuy nhiên đối diện quả cầu máu sôi trào kỳ dị có nhiều người không chống cự nổi. Cuối cùng đoàn máu khổng lồ càng đập càng nhanh, nhịp trống dày đặc. Khi đến một tần suất nào đó thì bùng bùng bùng bùng bùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1199, tiên dược vào tay mấy chục cường giả không kiềm được tim đập nhanh. Huyết khí sôi trào đã gào thét nổ tan xác, biến thành bãi máu. Chính lúc này, chợt vang tiếng hét to, phá cho ta. Thân hình bá liệt vô song nhảy lên từ lối ra đường hầm, mái tóc đỏ thắm như lửa cháy, trường côn hoàng kim kéo dài vô hạn nổ nát hư không bay thẳng đến đoàn máu khổng lồ, đập xuống. Là tiểu viên vương, gã trực tiếp hành động, biến cố làm mọi người ngây ngốc. Con khỉ này điên rồi, hắn định làm cái gì? À, ta hiểu, chính là lúc này. Đao tổ sốt ruột nói, mau hành động, thuốc dẫn tiên dược nằm trong đoàn máu khổng lồ, không ngờ khỉ con thú nhân tộc nhìn ra trước nhất. Đinh Hạo chưa kịp nghe đao tổ nói thêm đã vội vã chạy nhanh vào không gian hang động ngầm, tay cầm thiên sát thần kiếm. Cổ tay Đinh Hạo rung lên, kiếm quang chớp lóe, tiếng rồng ngâm hổ gầm rợp trời. Vô số kiếm khí rực rỡ bắn hướng đoàn máu khổng lồ. Cùng lúc đó, vù vù vù vù vù, ầm ầm ầm ầm ầm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, các tiếng vang kỳ dị, có mấy chục bóng người lao ra. Không chỉ một mình tiểu viên vương nhìn thấu huyền bí đoàn máu khổng lồ, vô số công kích khủng bố đánh vào đoàn máu khổng lồ, dường như kích phát lực lượng nào đó, nhịp nhảy của đoàn máu khổng lồ lên cao, bùng nổ tung, tình huống như khí cầu căng đầy bị kim đâm, lực phản chấn đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng, nguyên không gian hang động ngầm giấy lên cơn gió. Kình khí lan tràn bốn phía, nhiều sinh linh đứng ở lối ra chưa kịp phản ứng sợ đã bị gió lốc hất bay. Có bảy ánh sáng đỏ bay ra từ đoàn máu khổng lồ nổ. Đao tổ lớn tiếng nhắc nhở Đinh Hạo, bắt chúng nó. Những ánh sáng đỏ đó chính là thuốc dẫn tiên dược. Đinh Hạo ở trên không trung bị chấn văng ra, nghe đao tổ hét thì thúc giục tất cả huyền khí, lực lượng cơ thể cưỡng ép đổi hướng. Đinh Hạo biến thành luồng sáng chụp vào ánh sáng đỏ cách mình gần nhất. Đinh Hạo phải vận chuyển thiên nhãn võ đạo mới bắt giữ được quý tích ánh sáng đỏ. Đinh Hạo ngạc nhiên trông thấy ánh sáng đó là con nít to cỡ nắm tay, trắng trẻo mập mạp, mặt mũi rõ ràng. Chúng hết chói tai bỏ chạy. Đây chính là thuốc dẫn tiên dược. Đinh Hạo lấy làm lạ. Thuốc dẫn tiên dược là loại giống như sinh linh. Ngay khi Đinh Hạo thẫn thờ thì thuốc dẫn tiên dược vùng vẫy trong tay hắn, sức mạnh đẩy tay hắn ra. Thuốc dẫn tiên dược hết chói tai bay vào đường hầm phía xa. Kiếm tổ nhắc nhở, không thể để chúng nó vào đường hầm. Tiên dược có linh, một khi nó chạy khỏi nơi này thì sẽ không tìm thấy được nữa. Đinh Hạo gật đầu, huyền khí lửa của Tất Phương hiện ra sau lưng hắn biến thành đôi cánh. Đinh Hạo đập cánh đuổi theo. Lòng bàn tay phát ra sức mạnh hút thuốc dẫn tiên dược về, định cầm chặt trong tay. Chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng lôi điện đáng sợ từ bên cạnh đánh tới cản trở Đinh Hạo. Thanh âm kêu căng giống to, cút đi, đây là thứ thuộc về thần đình. Một người cao to toàn thân tràn ngập tia chớp, tia điện xé gió bay tới chộp thuốc dẫn tiên dược. Là Đinh Linh, thiên tài thế hệ trẻ của thần đình Phương Đông trước đó núp trong bóng tối cuối cùng chờ thời cơ. Đinh Linh cảm thấy Đinh Hạo là kẻ yếu nhất mà gần với gã nhất. Tất nhiên Đinh Linh phải chọn tấn công kẻ yếu hơn. Đinh Hạo bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi điện kích bay ra mấy thước. Tia chớp đen sẫm lượn lờ quanh thân Đinh Hạo muốn nghiền nát hắn. Có mấy chục cao thủ thần đình Phương Đông mặc áo giáp đen khí thế hùng hồn bao vây quanh hắn. Các binh sĩ hắc giáp quân thần đình Phương Đông từ bốn phương tám hướng vây quanh, muốn kéo chân Đinh Hạo. Đinh Hạo quát to, cút. Đinh Hạo siết chặt thiên sát thần kiếm. Trước mắt kiếm quang bắn ra, kiếm khí gào thét, kiếm ý chợt sinh chợt diệt. Đinh Hạo không thi triển nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp mà là bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông. Trong không gian hang động ngầm đầy trời từng đợt kiếm khí như có như không tràn ngập tựa như thiên la địa võng. Sát khí đang sờ sỡ bùng nổ. Thuốc dẫn tiên dược có liên quan vết thương của mẫu thân Vũ Khuynh Thành nên khi Đinh Hạo ra tay không chút nương tình. Phụt. Trong tiếng hét thảm, có bảy cao thủ thần đình Phương Đông đi đằng trước nhất bị kiếm ý đâm xuyên người. Hét dầm lên, nổ tung thành bãi máu. Cùng lúc đó, Đinh Hạo biến thành luồng sáng, mặt lạnh lùng, tóc đen bay rối. Thiên sát thần kiếm như thiệp mời của tử thần, Đinh Hạo xông vào đám cao thủ thần đình Phương Đông như hổ vào bầy dê. Nơi Đinh Hạo đi qua từng cái đầu binh sĩ hắc giáp quân thần đình Phương Đông bay lên cao. Cường giả thần cảnh bị áp chế lực lượng không phải đối thủ của Đinh Hạo. Cách gần đó, toàn thân Đinh Linh lượn lờ tia điện như lôi ma đạo thần từ thượng cổ Di Na gờ sờ xuống trần gian. Đinh Linh không truy đuổi Đinh Hạo mà thi triển thần thông. Các tia chớp như xúc tua khuếch tán thành lưới lôi điện to lớn từ bốn phương tám hướng khép lại bao vây thuốc dẫn tiên dược. Thuốc dẫn tiên dược ngoại hình như trẻ sơ sinh sốt ruột, hoảng hốt phát ra tiếng hét chói tai như con nít khóc, oa oa oa. Thuốc dẫn tiên dược muốn phá vòng vây nhưng bị tia điện ngăn cản. Đinh Hạo quát to, mờ. Đinh Hạo vung trường kiếm lên, mấy tơ mờ a luồng kiếm quang xé rách hư không. Tất nhiên Đinh Hạo sẽ không cho phép thuốc dẫn tiên dược rơi vào tay đám người binh sĩ hắc giáp quân thần đình Phương Đông. Kiếm quang như điện xé rách lưới điện đầy trời, chém ra một khe hở thoáng qua ngắn ngủi. Vù vù vù vù vù. Thuốc dẫn tiên dược có tuệ căn lập tức chui ra khỏi khe hở bỏ chạy. Đinh Linh sắp thành lại thua, nổi giận quát to, ngươi muốn chết. Đinh Linh tốn công sức sắp bắt được thuốc dẫn tiên dược nhưng vào phút mấu chốt thất bại trong gang tấc. Bình thường gã rất có tu dưỡng giờ tức giận muốn ói máu. Lửa giận tăng vùn vụt. Hai tay Đinh Linh đẩy ra. Tia điện mênh mông đè ép Đinh Hạo. Đinh Hạo không cứng rắn chống lại Đinh Linh. Ngay khi Đinh Linh ra chiêu thì Đinh Hạo đã nhanh chóng thay đổi vị trí. Đinh Hạo đã tính chính xác hướng thuốc dẫn tiên dược bỏ trốn, chặn lại giữa đường. Cực âm ngục băng huyền khí tuôn ra đóng băng thuốc dẫn tiên dược, không cho nó bỏ chạy. Đinh Hạo nhanh chóng bỏ thuốc dẫn tiên dược vào không gian chữ vật ngay. Đinh Hạo vui sướng kêu lên, thành công. Nắm thuốc dẫn tiên dược trong tay, trái tim Đinh Hạo rớt xuống bụng, mẫu thân Vũ Khuynh Thành có thể chỉ thương rồi. Đinh Linh thế mới phản ứng lại, tức giận gầm lên, thứ đáng chết, dám cướp báu vật của ta. Giao ra đây, không thì sẽ nghiền xương ngươi thành tro, diệt sư môn của ngươi. Đinh Linh vốn tưởng tính toán không bỏ sót ai ngờ làm gà y cho người. Gã nổi khùng lên cùng với biển lôi lao tới gần Đinh Hạo. Đinh Hạo không dây dưa với Đinh Linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, tiên dược vào tay. Hạ Đinh Hạo không biết vết thương của mẫu thân Vũ Khuynh Thành bị nặng cỡ nào. Không biết một viên thuốc dẫn tiên dược có trị lành được không. Đinh Hạo phải cố gắng lấy càng nhiều thuốc dẫn tiên dược hơn để phờ hòng ngừa ngoài ý muốn. Cộng với cơ duyên này ngàn năm khó gặp, không ai chỉ thỏa mãn một viên. Đinh Hạo đã có kế hoạch, hắn thi triển đại diễn thân kiếm thuật, biến thành kiếm quang xẹt qua hư không, xông hướng vòng tranh giành phái A. Đi đâu? Đinh Linh biến thành biển lôi điện bám theo sát Đinh Hạo. Cách mấy ngàn thước? Mấy trăm vũ tộc phương Tây che chở thanh niên tuấn tú có đôi cánh bạc chém giết với mấy trăm cao thủ giao nhân tộc. Hai bên chiến đấu đến tình trạng gay cấn, máu bắn tung tóe, xương vụn bay đầy. Viên thuốc dẫn tiên dược bị nhốt trong vùng loạn chiến, thành tiêu điểm hai phe tranh giành sống chết.

người kia giật thuốc dẫn tiên dược bỏ chạy. Nếu bọn họ đuổi theo thì có thể bắt trước Đông Gia dẫn Họa Thủy đi hướng khác. Đại Ma Vương Tà Nguyệt gật đầu, nói, tốt, quyết định vậy đi. Phiên Thiên Thử Khúc Phong không ngờ Đại Ma Vương Tà Nguyệt đồng ý nhanh như vậy. Lão ngơ ngẩn, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối chợt nhận ra cái gì, nhe răng nói, chắc không phải ngươi muốn ta đi ra ngoài hấp dẫn đám cường giả thần cảnh chú ý, còn ngươi thì cướp thuốc dẫn tiên dược bỏ chạy đi. Đại Ma Vương Tà Nguyệt đương nhiên gật đầu, biểu tình vô tội nhìn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. Tất nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi trông chờ mèo con đáng yêu, dễ thương như ta nhảy ra hấp dẫn thù hận của đám cường giả thần cảnh sao? Phiên Thiên Thử Khúc Phong cảm giác cổ họng khô khốc, nói, nhưng thực lực của ta rất thấp, chạy ra chưa kịp hấp dẫn bọn họ đã bị dư âm chiến đấu đánh tan tác. Bớt nói nhảm đi. Đại Ma Vương Tà Nguyệt từ biểu tình vô tội biến hung tợn, xòe vuốt bén ra, móng lóe ánh sáng lạnh. Đại Ma Vương Tà Nguyệt cười âm trầm nói, ngươi nêu đề nghị thì tất nhiên do ngươi làm, cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Ngươi còn từ chối thì ta sẽ cắn ngươi chết trước. Ngươi biết đấy, ta là con mèo rất hung tàn, khi ta nổi khùng lên là chuyện gì cũng làm được, ta đã hung tàn không có tính người. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối khóc không ra nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, Chân Hoàng xuất hiện. Phiên Thiên Thử Khúc Phong chộp đoàn máu trôi nổi bôi lên mặt và người ngụy trang càng giống người chết, cứng ngắc nằm thẳng. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối thầm nhủ, lựa chọn đi chung với con mèo thiếu đạo đức này là sai lầm lớn nhất đời lão. Khắp nơi trong không gian hang động ngầm đều là chiến trường điên cuồng. Đoàn máu khổng lồ nổ tung, có 8 viên thuốc dẫn tiên dược bay ra ngoài dẫn đến chiến đấu dữ dội. Đinh Hạo, Tiểu Viên Vương ra tay trước nhất, cách thuốc dẫn tiên dược gần nhất nên có cơ hội hành động trước nhất. Đinh Hạo, Tiểu Viên Vương đều có được một viên thuốc dẫn tiên dược. Tiểu Viên Vương bỏ thuốc dẫn tiên dược vào túi, bị thế lực khác truy sát. Cây trường côn hoàng kim trong tay Tiểu Viên Vương đúng là vô địch, cây gậy biến đổi theo ý gã. Trường côn vàng có thể biến dài, ngắn, thô, mỏng, biến ảo khó dò, xuất quỷ nhập thần. Trường côn vàng nằm trong tay cường giả thiên tài vượn tộc, ai dính vào là cờ ết, không một người đánh lại. Đinh Linh luôn âm thầm tính kế lại bị tổn thất nặng nề nhất. Đinh Linh vốn có hy vọng là người đầu tiên chiếm được thuốc dẫn tiên dược, nhưng bởi vì chọn Đinh Hạo làm đối tượng đánh lén mà giá chàng xe cát. Lúc này Đinh Linh bị cao thủ vũ tộc phương Tây, giao nhân tộc hợp sức bao vây. Tuy gã giết nhiều cường giả hai tộc nhưng đối phương như chó điên cắn bậy. Đinh Linh bó tay bó chân như rơi vào vũng bùn, tạm thời không tháo tờ ra được. Giao nhân tộc, vũ tộc phương Tây điên cuồng chém giết. Vốn giao nhân tộc, vũ tộc phương Tây định giết Đinh Hạo trước, nhưng hắn thi triển đại diễn thân kiếm thuật, tựa luồng sáng lẩn trốn, không chiến đấu với bọn họ. Cuối cùng cường giả giao nhân tộc, vũ tộc phương Tây vừa tức vừa hận nhưng không làm gì được Đinh Hạo. Thanh niên trẻ tuấn tú có 3 đôi cánh bạc quát to, cướp thuốc dẫn tiên dược trước đi. Thiên hỏa trắng đầy trời thổi quét nhấn chìm mấy chục cường giả giao nhân tộc, đốt bọn họ thành tro. Thanh niên trẻ tuấn tú có 3 đôi cánh bạc là một cường giả rất đáng sợ. Thực lực trên cả phi luân thiên tài vũ tộc có 3 đôi cánh trắng đen lúc trước bị giết. Chắc thanh niên trẻ tuấn tú có 3 đôi cánh bạc là cường giả thiên tài sau này vũ tộc phương Tây phái đến. Trong giao nhân tộc có một giao nhân toàn thân lóe vảy vàng, chắc là thủ lĩnh giao nhân tộc. Đỉnh đầu nàng có một đốm sáng như dạ minh châu phập phình, tựa ánh sáng thần linh bảo vệ thân thể thủ lĩnh giao nhân tộc. Là cường giả duy nhất trong các cao thủ giao nhân tộc có đôi chân chứ không phải đôi cá. Không như giao nhân tộc khác, nữ giao nhân cực kỳ xinh đẹp. Da mặt trắng bóc, làn da mềm búng da sữa. Tay nữ thủ lĩnh giao nhân tộc cầm chiến kích 3 mũi như quyền trượng hải thần. Nếu không phải toàn thân nàng có vảy cá vàng khiến người trùn chân thì xem như một vị tuyệt sắc giai nhân. Nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc ra quyết định y như thanh niên trẻ tuấn tú có 3 đôi cánh bạc, cướp thuốc dẫn tiên dược trước đi. Nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc vung chiến kích 3 mũi. Đầu chân mày toát ra sát khí lam, ánh sáng lam bao bọc người nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc, nước biển màu lam dâng lên hóa thành từng cột nước giống như thần long chặn lại lửa bạc từ thanh niên trẻ tuấn tú có 3 đôi cánh bạc. hai cường giả mạnh nhất giao nhân tộc, vũ tộc phương Tây chiến đấu cùng nhau. Lấy được rồi. Ha ha ha ha ha ha. Một cường giả vũ tộc phương Tây tìm được cơ hội dùng hai cánh quấn lấy thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ. Gã nhanh chóng bay ngược ra sau. Cường giả vũ tộc phương Tây phát ra sức mạnh bao bọc thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ ném hướng cao thủ vũ tộc khác. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trước mắt cường giả vũ tộc phương Tây đó bị vô số cột nước sóng biển công kích biến thành bãi máu, chết. Nhưng thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ rơi vào tay cường giả vũ tộc phương Tây kia. Cường giả giao nhân tộc điên cuồng, giết, cướp nó, lùi, đừng đấu với bọn họ. Cường giả vũ tộc phương Tây tụ tập lại che chở tộc nhân đã cầm được thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ, để lại mấy chục vũ tộc đoạn hậu. Mấy chục vũ tộc phương Tây dũng mãnh không sợ chết, dùng thân thịt ngăn cản giao nhân tộc truy sát. Những vũ tộc phương Tây khác nhanh chóng rút lui, thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ đã nằm trong tay. Bọn họ không cần chiến đấu với đám giao nhân tộc bị điên. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc cười phá lên. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc vỗ cánh, ngọn lửa bạc biến thành phi đao đầy trời bắn ra đẩy lùi nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc biến thành luồng sáng lao hướng vũ tộc phương Tây, đã bắt được thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ thì nên phòng thủ, bảo vệ thuốc dẫn tiên dược mới là ưu tiên số một. Chính lúc này, vù vù vù vù vù, kiếm quang như điện, Đinh Hạo thi triển đại diễn thân kiếm thuật, biến thành kiếm to vô tình công kích các cường giả vũ tộc phương Tây. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc cười to bảo, đã sớm đoán được ngươi sẽ ra tay, nằm xuống cho ta. Hai tay thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc cầm hai thanh kiếm quang chặn đường Đinh Hạo. Hai người mạnh mẽ va chạm, lực lượng đáng sợ như sóng thần khuếch tán. Kiếm quang trong tay thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc bị chấn nát, cổ tay rách chảy máu trắng. Đinh Hạo biến thành cự kiếm bị chấn vang ra ngoài, biến về hình người. Biểu tình thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc kỳ dị nói, nhân loại gian xảo, muốn cướp tạo hóa của vũ tộc ta sao? Vết thương trên tay thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc lành ngay lập tức, sáu cánh dương ra. Mỗi một cánh dài mấy ngàn thước, lông chim trắng như lưỡi dao ma sát nhau tóe lửa, sáu cánh trước mắt biến thành chất liệu kim loại. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc thi triển thần thông, cánh che dợp trời cắt hướng Đinh Hạo. Mặt Đinh Hạo không biểu tình, không nói nhảm nhiều. Đinh Hạo siết chặt thiên sát thần kiếm giơ ngang ngực, lập xuân kiếm ý bùng phát. Trong không gian hang động ngầm nổi gió đông, nhiệt độ không khí giảm thấp, từng vòng xoáy khí lưu xuất hiện. Hư không trong phạm vi mấy ngàn thước đông lại như nước chảy, ảo giác kỳ dị xuất hiện, các con cá la quẫy đuôi. Không gian như biến thành thủy cung dưới lòng đất, có từng khối băng va chạm theo sóng ngầm. Đinh Hạo đã rất quen tay lập xuân kiếm ý. Đinh đinh đinh đinh đinh, đinh đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi tiếng va chạm vang lên, như bão tố mưa sa đánh vào lá cây. Cánh bạc mới xâm nhập vào lĩnh vực lập xuân kiếm ý đã bị kiếm ý xuân lạnh không chỗ không ở ngăn cản. Băng ảo va chạm, cá vẫy đuôi, gió đông thổi quét, ba lực lượng công kích. Thoáng chốc lông chim bay đầy, từng cọng lông chim kim loại bị chém rụng khỏi cánh, bị cắn vụn thành bột phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, có phải các ngươi đã lầm rồi không? Lực lượng kiếm ý vững chắc vô cùng, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc biến sắc mặt. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc giật mình kêu lên, đây là thần thông gì? Lần đầu tiên thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc biết có lực lượng sắc bén như vậy. Sức mạnh giết ngươi. Đinh Hạo kéo trường kiếm, lực lượng kiếm ý bùng nổ. Bùng bùng bùng bùng bùng. Lông chim trắng bay đầy trời như lông gà. Kiếm ý chăn trí cực tĩnh, có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Tuy rằng chỉ mới lĩnh ngộ nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, nhưng mỗi khi hắn thi triển vũ thủy, lập xuân kiếm ý một lần là sẽ lĩnh ngộ sâu một tầng. Lập xuân kiếm ý bây giờ là sức mạnh lớn nhất Đinh Hạo sử dụng. Đinh Hạo ở trong lập xuân kiếm ý, đạp bước hư không tới gần thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc. Chết tiệt, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc buộc phải lùi bước, né tránh mũi nhọn.

Đinh Linh khó tin nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Vịt nấu chín. Không, là đã ninh như thế mà bay đi. Đinh Linh giận điên lên. Giọng Đinh Linh không có tình cảm nhân loại ồm ồm vang trong không gian hang động ngầm. Yêu nữ từ đâu đến? Tiện tì, ngươi muốn chết, mau trả lại báu vật của ta. Hai tay Đinh Linh đẩy ra, khí kình khủng khiếp khuếch tán trước mặt gã. Tia chớp hủy diệt màu xanh lam thô ba, bốn thước bắn hướng Tạ Giải Ngữ. Giọng Tạ Giải Ngữ trong trẻo chất chứa tiên khí, ung dung hoa quý vang lên. Người có tài thì được tiên dược, ngươi không xứng. Gió thổi mái tóc dài của nữ võ thần Tạ Giải Ngữ, chiến y màu đỏ bay phần phật, khí thế người đứng trên cao khó thể che giấu. Bàn tay ngọc liên tục rút hộp kiếm chân hoàng sau lưng ba lần, tốc độ siêu nhanh. Mỗi lần Đinh Hạo rút ra bảo kiếm đỏ hoa lệ dài ngắn khác nhau. Tay Tạ Giải Ngữ bấm kiếm quyết kỳ dị, ba thanh bảo kiếm hợp lại trước tay nàng biến thành bảo kiếm hoàn toàn mới. Kiếm rộng ba ngón tay, chuôi kiếm như cánh phượng, có khói hỗn độn màu tím chớp lóe trên thân kiếm. Tay Tạ Giải Ngữ cầm bảo kiếm vung lên, hư không vạch một đường thiên hà, hỗn độn chi khí màu tím xé rách tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, có phải các ngươi đã lầm rồi không, hả? Cột tia chớp xanh lam Đinh Linh đánh ra dễ dàng bị chém từ giữa nhẹ nhàng như cánh hoa, tách làm hai khúc lướt qua bên người Tạ Giải Ngữ một thước bắn vào không gian hang động ngầm phía xa sau lưng nàng. Một kích khủng bố đủ giết cường giả bán thần cảnh nhưng dễ dàng bị Tạ Giải Ngữ phá. Nàng không bị một vết thương nào. Ảo ảnh chân hoàng vòng quanh sau lưng Tạ Giải Ngữ phát ra hơi thở thượng cổ hồng hoang khủng bố. Đó là ai? Một cường giả nhân loại đáng sợ. Không đúng, trên người nàng hình như có hơi thở thú tộc. Chẳng lẽ là cường giả thế hệ trẻ của thú nhân tộc? Lực lượng chân hoàng hay là hậu nhân hoàng tộc thú nhân tộc đã tuyệt chủng? Chiến đấu đáng sợ khiến một số cường giả quan sát chiến trường giật mình. Tiện tì, trả lại tiên dược cho ta. Đinh Linh hóa thân thành lôi điện trường hà cuốn nước sấm đổ ập xuống nữ võ thần Tạ Giải Ngữ. Cùng lúc đó, các cường giả vũ tộc phương Tây, giao nhân tộc đều điên cuồng ập hướng Tạ Giải Ngữ, muốn cướp về thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ. Để lại tiên dược, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc vỗ cánh, lửa bạc thổi quét thiên địa hình thành biển lửa, sức nóng khủng khiếp nướng không khí kêu xèo xèo. Uông Dương thẩm phán, nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc vung chiến kích, vòng xoáy nước biển đen xuất hiện trên đầu nàng tách ra thành từng cột nước hải long giết Tạ Giải Ngữ. Đinh Hạ quát to, rời khỏi đây chứ. Từng kiếm ý trong suốt bay ra ngoài, bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông bắn vào đám đông hỗn loạn, máu xương vụn bay tứ tung. Bề ngoài Đinh Hạo bây giờ đã qua cải trang, tuy là công tử tuấn tú nhưng khác với mặt thật. Nhưng có vẻ Tạ Giải Ngữ biết thân phận thật của Đinh Hạo, phối hợp rất ăn ý. Tạ Giải Ngữ, Đinh Hạo không quyết đấu cùng các cường giả, lao vào đám đông giao nhân tộc, vũ tộc phương Tây, gây ra hỗn loạn. Thoáng chốc vô số cường giả dị tộc chết đi. Mắt đại ma vương Tà Nguyệt xoay tròn, móng vuốt đẩy lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. Mấy tên kia đánh tới cuối rồi, ngươi mau lên đi. Phiên thiên thử khúc phong giả chết, chờ thêm chút nữa, ta cảm thấy cơ hội chưa tới. Chiến trường trước mắt đại ma vương Tà Nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối từ nửa nén nhang trước có 5 cường giả thần cảnh bị áp chế đến cảnh giới sơ giai bán thần cảnh đấu điên cuồng, giờ chỉ còn lại 3 cường giả thần cảnh. Hai cường giả thần cảnh khác một người chết, một vị khác trọng thương bỏ trốn. Trong 3 cường giả thần cảnh còn lại một thuộc thần đình phương Đông, hai cường giả thần cảnh khác là lão quái vật đến từ tông môn khác. Tông môn khác vốn không dám đối đầu cùng thần đình phương Đông nhưng trước cơ duyên ngàn năm hiếm gặp thì mọi người đều xé rách ra mặt. Cả 3 nổi khùng đánh nhau liều mạng. Meo, ngươi giả chết sao? Nếu không ra tay thì mất hết cơ hội. Đại ma vương Tà Nguyệt cáo gắt, ngươi còn không đi ra có tin là ta cắn chết ngươi không? Ngươi đang ngược đãi ta, ta muốn đi chỗ đông ra tố cáo ngươi. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối bị đại ma vương Tà Nguyệt uy hiếp, cuối cùng đành khuất phục. Phiên thiên thử khúc phong buộc phải hành động, Lần này lão nhân hướng dẫn viên tóc rối lấy ra 4 cây đinh nhỏ màu đỏ nhanh chóng đâm vào trán, sau gáy, trái tim, trên đùi. Hơi thở phiên thiên thử khúc phong thay đổi, có lông đen cứng như thép nhô lên khỏi lớp da. Có lực lượng kỳ lạ chậm rãi uốn nhưỡng trong cơ thể phiên thiên thử khúc phong. Vù vù vù vù vù. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối biến thành ánh sáng đen, tốc độ siêu nhanh bắn hướng trung âm vòng chiến. Chỗ đó có một thuốc dẫn tiên dược như chồi non bị mấy cường giả thần cảnh phát ra các loại lực lượng giam cầm, không thể trốn thoát. Sau khi lão nhân hướng dẫn viên tóc rối biến thân tốc độ quá nhanh, lão như tia sáng đen chợt lóe trong không gian hang động ngầm. 3 cường giả thần cảnh đều không kịp phản ứng nhìn phiên thiên thử khúc phong xông đến trước thuốc dẫn tiên dược chồi non. 3 tiếng gầm vang lên cùng lúc, chết tiệt, cút, muốn chết, giết. 3 cường giả thần cảnh đều lớn tuổi, là cao thủ thế hệ trước. Sau khi bọn họ vào thần cảnh rất khó tiến thêm một bước, tuổi thọ sắp hết, không có hy vọng đột phá bình cảnh. 3 cường giả thần cảnh vì tranh thuốc dẫn tiên dược chồi non đánh bể đầu là mong muốn có tiên dược kéo dài tuổi thọ, sống thêm mấy trăm năm. Cho nên 3 cường giả thần cảnh mới chiến đấu điên cuồng, sử dụng lực lượng căn nguyên. Bây giờ có kẻ từ sau lưng lén lút hôi của thật là nhổ răng cọp. 3 cường giả thần cảnh điên lên, ngừng tranh đấu, cùng thi triển thần thông sát chiêu công kích lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. Con ngươi phiên thiên thử khúc phong co rút, một miệng bắt trước câu chửi thề của đại ma vương Tà Nguyệt, meo bà nội nó. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối kéo xuống một mảnh lá nhỏ từ thuốc dẫn tiên dược chồi non nhét vào miệng, sau đó xoay người chạy trối chết. Cường giả thần cảnh tóc hoa dâm trầm giọng hỏi, nghiệt chứng dám ăn trộm tiên dược của ta, chết đi. Thuốc dẫn tiên dược chồi non mới có 6 lá cây nhỏ ngưng kết tinh hoa tiên dược. Kết quả tên trộm xấu xa đột nhiên chui ra hái một mảnh, làm cường giả thần cảnh tóc hoa dâm lòng nhỏ máu. Giết hắn. Cường giả thần cảnh khác mặt mũi nhăn nheo sắp không thể kiềm nén hơi thở chết chóc mục nát trong cơ thể mắt đỏ ngầu lên. Mảnh lá đó có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ nhưng bị tên khốn cướp đi, không thể tha thứ. Trong phút chốc 3 cường giả thần cảnh điên cuồng đuổi theo chém lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. A, phiên thiên thử khúc phong sốt ruột muốn khóc. Không chơi kiểu này. Sao 3 lão giả điên không có máu hài hước vậy? Ta chỉ hái một mảnh nhỏ chứ không cướp nguyên cây thuốc dẫn tiên dược. Có cần điên cuồng truy sát ta như vậy không? Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối vội vàng giải thích rằng đừng đuổi theo. Ta chỉ vô tình đi ngang qua. Ta vô tình. Chỉ một mảnh lá cây, đừng hẹp hòi như vậy. Phiên thiên thử khúc phong co giò chạy như điên, lại lấy một cây đinh đỏ đâm vào một chân khác, tăng tốc độ né hiểm một luồng kiếm quang tránh cho mông bị cắt. Nhưng quần lão nhân hướng dẫn viên tóc rối rách toạc lộ cặp mông. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng luồng kình phong đánh vào sau lưng lão nhân hướng dẫn viên tóc rối, sắp hủy diệt hư không.